Chương 73, chính ngươi đến đây đi, 500 đoá hoa tươi tăng thêm. Sắp dí nạ cùng ả lạ cả dẹm nổi đồng bền giữa không trùng, niệm động lực làm cho các nàng nhẹ như hồng bao. Đi tìm tiểu thuyết võng nhìn tóc tuyến tiểu nói chỉ là lúc này sạp gì nạ cha nở dê tha y thật không tốt, quần áo nịt có phân nửa cháy đen, liên đối lấy vết thương bị cháy được máu thịt bé bét, vỡ đen khố xé rách. Sạp gì nạ kinh hãi nhìn mặt đất dâng lên khói dày đặc hố to, nơi đó vốn là một tòa đại sơn, lại bị đột nhiên đánh giết tới khủng bố tia sáng trong nháy mắt thiêu hủy. Lúc đó sạp gì nạ sử dụng thuấn gian di động chuyển tới cự ly diệp mánh 10 km bên ngoài địa phương. Nguyên tưởng rằng an toàn, thế nhưng một đạo kinh thiên cự pháo lập tức từ phía sau đánh tới. Khi đó sạp gì nạ không chút nghĩ ngợi, lập tức bỏ qua làn sơ, toàn lực sử dụng niệm động lực phối hợp ạ lạ cả dẻm thuấn gian di động làm ra cự ly ngắn thuấn di, mới tránh thoát nổ tung trung tâm. Nhưng sạp gì nạ còn là bị bạo tạc dư uy thương tổn, bị tạc được máu me be bét khắp người. Mà làn sơ ở đủ để hủy diệt một tòa đại sơn trong lúc nổ tung thịt nát xương tan. Bao quát hắn rổ bạt mồ hôi lạnh dọc theo cái chán chạy xuôi xuống tới, chạy vào con mắt, cảm thấy chua xót, chạy vào vết thương, cảm thấy rất đông, nhưng sạp di nạ đã hoàn toàn bị sợ hãi thay thế. Nghĩ lại tới vừa rồi nguy hiểm trong nháy mắt, vẫn là lòng còn sợ hãi. Vừa rồi vậy rốt cuộc là cái gì thần thú công kích tên kia, rốt cuộc là người nào? Sạp di nạ kinh hãi nhìn phía viết vương, đó là Diệp Mánh chỗ. Nàng thực sự không dám tưởng tượng đây rốt cuộc là cái gì tinh linh khả năng đánh ra công kích, mà Diệp Mánh lại đến tột cùng là người nào, cư nhiên chính mình để cho nàng cái này chuẩn thiên vương cấp khác giáo huấn luyện sư đều kinh hãi run sợ tinh linh. Đi hoa tiểu nói vong ha ha ha, ha ha ha ha, người rốt cuộc là người nào? Ta thực sự đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Gió lạnh thổi nổi lên tử dạ sắc tóc dài, sắp gì nạ tựa như trong đêm tối nữ vương, lãnh diễm bên trong mang theo tà khí. Nàng cười ha hả, cười đến giống như một hào sảng nam tử, thanh âm lạnh như băng trùng tựa hồ mang theo vẻ hưng phấn. Bờ lù đã tỉnh lại, Diệp Mánh, ta muốn giết ngươi. Bờ lù giống to hơn, nàng đang uống bị Diệp Mánh thả mê dược kê vĩ tiểu phía sau ngủ mê mang, mất đi ý thức trước cuối cùng phút chốc, nàng nhìn thấy là Diệp Mánh bị ổi dáng tươi cười, nàng tỉnh lại trước tiên chính là lớn thanh hô lên phẫn nộ của chính mình, kiểm tra mặt có đau hay không, giường đơn trên có không có nhất điểm hồng. Tới lui lui tìm tòi nhiều lần, bờ lưu phát hiện chăn đơn giường đơn làm sạch như tuyết, nào có cái gì huyết kế. Phía dưới cũng không đông, nàng nghĩ thầm chẳng lẽ là hiểu lầm Diệp Mánh rồi hả? Vì vậy, bờ lưu tâm lý có chút hổ thẹn. Bỗng nhiên, bờ lưu thân thể tựa như điện giật co quắp một cái, nàng sắc mặt của đọc lại, tùy theo kịch liệt vặn mèo. Đi hoa tiểu thuyết, hàng vạn con kiến cắn xé một dạng đau nhức để bờ lưu thở gấp bắt đầu khí thô, nàng liều mạng hít sâu. Nhưng đau đớn càng thêm nghiêm trọng. Bờ lưu đau đến ngã sấp xuống tới, nhưng vẫn là dùng hai tay kiên cường chống đỡ nặng nề thân thể. Độc phát làm lớn chừng hạt đậu một dạng mồ hôi lạnh quần cuộn chảy xuống. Bờ lưu khó chịu quả thực muốn cắn đứt đầu lưỡi tự sát, nhưng nghĩ tới tiểu ngân, nghĩ đến chưa từng gặp mặt phụ mẫu, bờ lưu còn là kiên cường chống giữ xuống tới. Điểm ấy đau nhức tính là gì, còn hơn tiểu ngân, còn hơn ly khai cha mẹ đau đớn. Điểm ấy đau nhức căn bản không tính là cái gì. Bờ lưu gào thét, lại đau đến kém chút bất tỉnh đi. Bờ lưu chân bóng nhắn mịn ra thịt bỗng nhiên nhúc nhích đứng lên, sau đó tách ra một cái đầu nhỏ, dĩ nhiên là tổ bách biến tổ lo lắng bờ lưu, ly khai bờ lưu thân thể. Bờ lưu trên cánh tay của, xuất hiện kinh người dường như run một dạng vết sẹo, có đã sớm khép lại đã lâu, lưu lại dử tợn vết tích, có còn chảy ra nhàn nhạt vết máu, xem bộ dáng là mới tổn thương. Đi mũ tên Tây Nam hoa mũ tên Tây Nam tiểu mũ tên Tây Nam nói mũ tên Tây Nam vong không có chuyện gì. Đồ, cảm ơn ngươi. Bờ lưu mắt hai mi bắt đầu biến thành màu đen, có vẻ rất suy yếu. Nàng biết lạn sờ ở nàng vết thương bỏ ra độc đã bắt đầu phát tác. Nàng không còn xô nở dê lâu nữa, chỉ là tâm lý rất không cam tâm. Nàng nhịn nhiều như vậy, chống đỡ nàng sống tiếp động lực chính là hướng giả diện người báo thù. Nhưng thù lớn chưa trả, cứ như vậy muốn chết phải không? Ba cửa sổ được mở ra. Gió thổi vào, rèm cửa sổ hô lấy lạ bị phiêu khởi, Diệp Mánh từ cửa sổ lật tiến đến. Rõ ràng có sân thượng, ngươi vì sao tuyển trạch từ cửa sổ tiến nhập? Bờ lưu cố ý làm bộ không có chuyện gì dáng vẻ. Ta nghĩ đến ngươi đang ngủ, pha đánh thức ngươi, cho nên từ cửa sổ tiến đến, sau đó nhân cơ hội đem ngươi phạm. Diệp Mánh đem bờ lưu bế lên, đưa nàng phóng tới giường bên trên, sau đó đem bàn tay hướng của nàng hung bộ phận. Ngươi làm cái gì? Bờ lưu lo lắng trừng Diệp Mánh liếc mắt, cho là hắn muốn mưu đồ gây rối. Lời nói nhảm, đương nhiên là cởi quần áo ngươi. Diệp Manh trắng bờ lưu liếc mắt. Ngươi kha y bờ lưu bởi vì đau đớn kịch liệt, ngay cả nói chuyện cũng bất tiện, dưới tình thế cấp bách càng là tác động vết thương, trước mắt có mấy giây đen xuống. Lạn Sở đã bị ta giết, còn có một hỏa tiễn đội cán bộ, vàng óng ánh thành phố đạo quán quán chủ Sạp Di Nạ, phòng trừng cũng bị thương. Diệp Manh không nhìn bờ lưu, trực tiếp giải khai lộng nàng lồng ngực cúc áo. Bờ lưu mở to con mắt, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn phía Diệp Manh, đảo không phải kinh ngạc Diệp Manh có thể giết chết Lạn Sở, mà là khiếp sợ Diệp Manh thế mà lại bang trợ nàng. Muốn nói, cái này trên thế giới bờ lưu trích tin tưởng Tiểu Ngân, bởi vì Tiểu Ngân là của nàng đệ đệ, là nàng hiện nay thân nhân duy nhất, nàng căn bản sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, lòng của nàng có thể nói là đóng băng, tiểu ác ma bề ngoài dưới, ẩn núp là một cái đông lạnh tâm. Vì sao cái này, vì sao tự nhiên là hỏi vì sao giúp nàng? Muốn giúp đã giúp, không có vì cái gì, ta chính là đơn thuần nhìn bang gia hỏa không vừa mắt mà thôi. Diệp Manh tâm lý oán trách nữ nhân y dì phục thật khó giải khai, khi các nàng còn có thể mỗi ngày đổi nhiều loại y dì phục. Cũng đừng đã cho ta nhìn ngươi thuận mắt, ta chỉ là theo ngươi tương đối quen, dù sao ngươi đóng vai thỏ cô nàng để cho ta ngu nhạc lận. Hôn đản bờ lưu nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải đau đớn mà sắc mặt trắng bệnh, phỏng chừng lúc này khoái xấu hổ và giận dữ được hồng ra máu. Ở Diệp Manh trước mặt sắm vai thỏ cô nàng, là bờ lưu cuộc đời cảm thấy thẹn. Ngu ngốc, có thể buông tay ấy ư, không cần như thế hầu cấp bách đi, nếu như ngươi thấy được cơ thể của ta. Ta bảo chứng ngươi không có bất kỳ làm tiếp dục vọng. Bờ lưu xấu hổ nói. Ngu ngốc, ngươi ở đây nói cái gì? Diệp Manh dùng giống như là đang nhìn ánh mắt ngu ngốc trắng bờ lưu liếc mắt. Lẽ nào không phải muốn đem ta? Bờ lưu nhìn thẳng Diệp Manh con mắt. Diệp Manh sững sờ, mới phát hiện tay của mình làm sai địa phương, mặt da đỏ lên, vội vã bắt tay rút về. Xin lỗi, mới vừa rồi cùng Lạn Sở, còn có một cái chuẩn thiên vương xú nữ nhân đánh một trận. Thần kinh có chút buộc chặt, không có chú ý, ngươi cũng chớ để ý. Bờ lưu vừa nghe, kém chút thổ huyết, bất quá tâm lý ngược lại là ấm áp, thật thấp nói câu ngu ngốc vậy chính ngươi đến đây đi. Diệp Manh lấy ra một chai thuốc thử, đây là giải độc thuốc, ta giúp ngươi bôi lên đi.